Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Hang Ổ. Chương 682, Hang Ổ. Hầu Bá Phù Quang bay ra không bao lâu, một cái toàn thân bẩn thỉu võ giả liền từ Hắc Tu Sơn bên trong xông ra. Trong nháy mắt liền cùng Hầu Bá bọn người tụ hợp cùng một chỗ. Tại sao lâu như thế mới đến? Đều hơn một tháng, ta đều gần thành dã nhân. Tên võ giả này gương mặt tức giận, bất quá, cũng xác thực đủ chật vật. Toàn thân trên dưới tràn đầy ô dầu đen dính, tóc liền cùng cỏ ổ, tản ra một cỗ khó ngửi thiêu mùi thối. Nếu như không phải vừa rồi lúc hành tẩu động tác cực nhanh, chợt nhìn, còn tưởng rằng là một cái tên ăn mày đây. Ây, có một số việc chậm trễ chút. Yên tâm, đã nói xong một ngày 50 khối trung phẩm linh tinh thù lao, không thể thiếu ngươi. Yêu thú đâu? Hầu Bá hỏi. Một mực tại Hắc Tu Sơn phụ cận hoạt động, ngẫu nhiên đi ra một cái. Cái này hơn một tháng thời điểm, chỉ xuất hiện qua 2 lần. Mỗi lần dừng lại thời gian cũng sẽ không vượt qua 100 hơi thở. Cái khác tình báo ta tại Phu Tấn bên trong đã nói. Các ngươi nếu là săn giết lời nói, ta đề nghị các ngươi. Tốt, chúng ta biết làm sao bây giờ. Đây là thù lao của ngươi. Hầu Bá rất là thô bá đánh gãy người võ giả kia, tiện tay ném đi qua một cái chữ vật giới chỉ. Nghe vậy, Diệp Chân giật mình. Người này vậy mà tại nơi này đợi hơn một tháng, mà bọn hắn trên đường rõ ràng mới tiêu hao thời gian nửa tháng mà thôi. Diệp Chân trong lòng không khỏi khẽ động, nhìn một chút, dùng thần niệm kiểm lại một chút. Tên kia, tên ăn mày võ giả hài lòng nhẹ gật đầu, chớp mắt đi xa. Người này là cùng thần giáo có hợp tác lâu dài võ giả, lấy bán tình báo mà sống. Lần này vô ảnh xuyên sơn thú, liền là hắn phát hiện. Hầu Bá cho Diệp Chân giới thiệu một câu, lại hỏi, đều không cần nghỉ ngơi và hồi phục a? Không cần nghỉ ngơi và hồi phục, chúng ta liền làm việc. Điểm này, tự nhiên đều là không cần. Hầu Bá lại là tiện tay bứt lên Hắc Tu Sơn bên trên thật dài màu đen nhánh bụi cỏ. Hắc Tu Sơn danh xưng cũng là bởi vậy mà đến. Hai tay nhất trà sát, liền xoa ra nồng đậm đen nhánh chất lỏng. Hầu Bá liền tùy ý bôi đến trên người. Đều đến điểm, cái này bụi cỏ chính là vô ảnh xuyên sơn thú đồ ăn một trong. Nó chất lỏng, có thể che giấu tự thân mùi, để vô ảnh xuyên sơn thú không dễ dàng phát hiện chúng ta. Ta ghét nhất loại nhiệm vụ này. Sau khi trở về, ngâm mấy ngày tắm đều đi không xong loại mùi này. Trung niên Mỹ phụ Ngư Tiêm bất mãn nói. Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Bị đổi thành quỷ ảnh từ Phù Lãng gương mặt hèn mọn, một bên cười, một bên lau bụi cỏ chất lỏng. Cút, Ngư Tiêm một cước bạo đá đi. Chợt nhìn, rõ ràng là đá trúng. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Phù Lãng hèn mọn tiếng cười liền sau lưng Ngư Tiêm vang lên. Phù Lãng quỷ ảnh tử xưng hào, không phải gọi không, Diệp Chân cũng là học theo. Cái này bụi cỏ chất lỏng hương vị coi như có thể chịu được, không phải quá khó ngửi. Tốt, chúng ta đi tìm vô ảnh xuyên sơn thú hang ổ. Quy vừa cũ, lão quỷ, ngươi ở phía trước bên cạnh dò đường. Hắc hắc, tốt. Được xưng là lão quỷ Phù Lãng ánh mắt từ trên thân Diệp Chân khẽ quét mà qua, trong thời gian ngắn liền chui tiến vào phía trước một cái cực kỳ rộng lớn cửa hang. Đi thôi, chúng ta đuổi theo, có lão quỷ phía trước bên cạnh dò đường, không sợ đụng vào yêu thú. Hầu Bá nói ra, vì cái gì không ở bên ngoài vừa chờ đợi đâu. Cái kia vô ảnh xuyên sơn thú mỗi một lần đi ra sẽ ngốc 100 hơi thở tả hữu thời gian. 100 hơi thở thời gian, đầy đủ chúng ta động thủ. Diệp Chân có chút không hiểu. Chúng ta làm nhiệm vụ, có chúng ta chính mình trương pháp, bất kỳ người nào cũng không thể khoa tay múa chân. ngươi không nguyện ý, có thể đi bên ngoài sơn động ở lại. Trung niên mỹ phụ Ngư Tiêm nói tới nói lui, ngữ khí vô cùng cứng nhắc, không lưu một chút thể diện. A, thời gian, Diệp đường chủ yếu là tính thời gian, chờ Vô Ảnh Xuyên Sơn thú lần sau đi ra, khả năng còn muốn một tháng, không ai nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian lâu như vậy. Cũng là to con hầu bá cho Diệp Chân một cái hạ bậc thang. Diệp Chân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, dù sao trước đó sớm đã có chỗ ước định, Diệp Chân muốn đi theo có thể, nhưng là hết thảy hành động đều phải thụ săn giết tiểu đội ước thúc. Hắc Tu Sơn nội bộ, khắp nơi là răng, khắp nơi hơn 10 mét rộng, cao mấy mét thông đạo. Thông đạo vô cùng bóng loáng, Diệp Chân biết đây là Vô Ảnh Xuyên Sơn thú đánh ra tới. Vô Ảnh Xuyên Sơn thú làm thuần túy thổ hệ yêu thú, đào núi nát đất dễ như trở bàn tay, thích dâm, thích khô, sợ ánh sáng, thích nhất ở tại sâu trong lòng đất, ở chỗ bốn phương thông suốt, như mê cung. Đồng thời, Vô Ảnh Xuyên Sơn thú chiến lực cực kỳ cường đại, mặc dù là thiên giai trung phẩm yêu thú, nhưng chỉ cần tiếp xúc đến mặt đất, cho dù là thiên giai thượng phẩm yêu thú đều không thể chiến thắng nó. Đây là yêu linh bí lục bên trong có quan hệ Vô Ảnh Xuyên Sơn thú ghi chép, thuộc về kỳ thú một trong. Không bao lâu, Diệp Chân liền thể nghiệm được Vô Ảnh Xuyên Sơn thú khai thác đi ra như mê cung thông đạo. Nếu là không sử dụng kiếm tâm thông minh tình huống dưới, Diệp Chân lại có một loại muốn lạc đường cảm giác. Làm cho người ngạc nhiên là đi trước dò đường quỷ ảnh tử Phù Lãng không ngừng lưu lại lấy đánh dấu. Dâu lấy đánh dấu xâm nhập, vậy mà trong lúc mơ hồ có một loại hướng về địa tâm tiến lên cảm giác. Càng thêm quái dị chính là, cho dù là xâm nhập mấy chục dặm, vẫn không có một tia ẩm ướt cảm giác, rất khô ráo. Vô Ảnh Xuyên Sơn thú đem nơi này làm hang ổ là có nguyên nhân, càng sâu nhập, ánh mắt càng mơ hồ. Dù là đều là chú mạch cảnh cường giả, có thể tại trong đêm tối thấy vật, nhưng là tại đây xâm nhập lòng đất gần trăm dặm không có bất kỳ cái gì tia sáng địa phương, cũng đều coi như không quá rõ ràng, mà bất luận cái gì tia sáng cũng không thể đánh ra. Sợ kinh đến Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, may mà còn là linh giác, chỉ cần bảo trì tại nhất định phạm vi, không đến mức vấp phải trắc trở. Loại tình huống này một mực kéo dài hơn một canh giờ, cũng không biết xâm nhập lòng đất bao nhiêu mét. Đột nhiên, phía trước lờ mờ tới một cái bóng đen, mọi người vẻ mặt đều là siết chặt đồng thời. Quỷ ảnh tử Phù Lãng thanh âm vang lên, tới địa điểm, phía trước 10 dặm chỗ là một cái rất khoảng trống rất lớn núi thất. Nhìn không rõ lắm, thần niệm cũng không dám quá mức ngoại phóng. Hẳn là có hai đầu Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, có thể ở nơi đó động thủ. Nói, quỷ hình tử hứ một mùm, thứ quỷ này thật hắn mã biến thái. Vừa rồi ta chỉ là làm ra một chút xíu tiếng vang, ta phía trước đường hầm liền vô thanh vô tức sụp đổ. Ta kém một chút bị chôn sống ở bên trong. Ở chỗ này động thủ, hẳn là rất nguy hiểm. Nếu là như vậy, sợ là thật vô cùng nguy hiểm. Đây là lòng núi, nếu như bị chôn sống, ngay cả bị phát hiện khả năng đều không có. Hầu bá thần sắc có chút ngưng trọng, có thể hay không dẫn ra một cái? Ngư Tiêm hỏi, cái đồ chơi này nếu là ưa thích nữ nhân lời nói, ngươi đoán chừng đi. Cước ảnh phá không thanh âm đột ngột vang lên, không nên nháo. Hầu bá quát khẽ một tiếng, dẫn ra, trên cơ bản không có khả năng, chỉ cần có chút dị thường, phản ứng của nó là công kích, mà không phải truy sát. Tại đây đường hầm bên trong, những đồ chơi này mới là vương giả. Quỷ ảnh tử nói ra, vậy làm sao bây giờ? Lui ra ngoài chờ. Không được, không được, không được. Diệp Chân chỉ là một cái đề nghị, liền thu nhận ba người đồng thanh phản đối. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm im lặng. Kỳ thật theo Diệp Chân, ôm cây đợi thỏ là tốt nhất dự định. Một sát na này, Diệp Chân đều có đá văng ra ba người này một mình săn giết ý nghĩ. Bất quá, muốn cho ba người này từ bỏ, rất không có khả năng. Hoàn thành cái này thần giáo nhiệm vụ ban thưởng thế nhưng là rất phong phú. Nhất là nghe nói còn có tại cực phẩm linh mạch bên trong 5 ngày thời gian tu luyện. Diệp Đường Chủ, Chu Đường Chủ nói qua, người kinh hồn thiên lôi có thể tạo thành tê liệt. Người có khả năng hay không đồng thời kích phát hai đạo kinh hồn thiên lôi? Hầu Bá nhìn về phía Diệp Chân. Hai đạo, có thể. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Có thể hay không tê liệt được bọn chúng? Ngư Tiêm nhíu mày hỏi. Cũng không có vấn đề, chỉ cần bọn chúng không cảnh giác. Ta muốn là khẳng định đáp án, mà không phải hẳn là khả năng. Đến cùng có thể hay không? Ngư Tiêm rất là bất mãn. Ngư Tiêm, Diệp Đường Chủ nói không sai. Cái này phải xem tình huống. Ai có thể hoàn toàn chắc chắn? Hầu Bá nói ra, đi, chúng ta trước xâm nhập nhìn xem. Đều chú ý ẩn nấp khí tức của mình. Thả chậm tốc độ, tốt nhất ngay cả thần niệm cũng không cần dùng. Tiếp cận 10 dặm quanh co khúc khuỷu thông đạo, Diệp Chân một chuyến 4 người đi gần hơn nửa canh giờ. Đến mục đích, nhìn, 2 dặm bên ngoài là bọn chúng hang ổ. Ngươi cần bao xa khoảng cách thi triển kinh hồn thiên lôi? Hầu Bá hỏi, nơi ở của bọn nó lớn bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Ít nhất phương viên 5 dặm lớn nhỏ. Quỷ Ảnh Tử đáp, như vậy, ta được đến cửa hang, thậm chí xâm nhập một chút, mới có thể. Diệp Chân nói ra, có thể hay không bị sớm phát hiện. Hầu Bá hỏi, yên tâm đi, chỉ cần đóng chặt khí tức, không tiết lộ bất luận cái gì linh lực cùng thần hồn ba động, liền không có vấn đề. Vừa rồi ta đã tại bọn hắn trong hang ổ chuyển qua một vòng. Quỷ Ảnh Tử nói ra. Diệp Đường Chủ, ngươi nhìn. Hầu Bá có hướng về Diệp Chân trưng cầu ý kiến ý tứ. Vậy liền ta tới đi. Bất quá, các ngươi đi theo phía sau, nhất định phải nhanh. Ta kinh hồn thiên lôi tê dại thời gian hẳn không phải là rất dài. Nhiều nhất 3 hơi, ít nhất 1 hơi. 1 hơi thời gian đầy đủ ta chém giết 2 đầu. Ngư Tiêm thấp giọng hừ lạnh một tiếng. Vậy liền hành động. Hầu Bá phất phất tay, nhìn về phía Diệp Chân, hít sâu một hơi. Diệp Chân đem thể nội tất cả khí tức đều thu liễm đến cực hạn, thậm chí ngay cả mạch máu trong người vận chuyển tốc độ đều thả chậm đến cực hạn, giống như là u hồn chậm rãi rời về phía Vô Ảnh Xuyên Sơn thú hang ổ. Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm ba người cũng có như quỷ ảnh cùng sau lưng Diệp Chân. Chậm rãi tiếp theo, từ từ, tới gần, trong mũi hơi thở tanh hôi càng ngày càng đậm, thậm chí có thể nghe được yêu thú rất nhỏ tiếng hít thở. Một sát na này, Diệp Chân trong lòng bàn tay có chút gặp mồ hôi. Lần thứ nhất, giống như là người mù đồng dạng tại trong động thăm dò. Hết thảy năng lực nhận biết đều ở vào co vào trạng thái. Diệp Chân ẩn ẩn có một loại bất an. Trước mặt thông suốt một rộng thời điểm, Diệp Chân biết hang ổ đến. Quay đầu nhìn thoáng qua Hầu Bá, đối phương đánh ra một cái yên tâm thủ thế. Diệp Chân tốc độ di chuyển càng chậm hơn. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân tựa hồ thấy được một cái quái vật khổng lồ. Đây cũng là một cái Vô Ảnh Xuyên Sơn thú. Chậm chạp chuyển động con mắt, Diệp Chân chuẩn bị tìm kiếm một con khác Vô Ảnh Xuyên Sơn thú. Sau đó đồng thời oanh ra 2 đạo kinh hồn thiên lôi. A, cẩn thận. Đột nhiên, Diệp Chân sau lưng vang lên Quỷ Ảnh Tử tiếng kêu thảm thiết. Quỷ Ảnh Tử thân thể mang theo một cỗ đại lực giống như là đống cát điên cuồng đánh tới Diệp Chân. Phần lưng, cơ hồ là bản năng, ngay tại Quỷ Ảnh Tử đụng vào Diệp Chân thân thể sát na, Tử Ngọc chiến giáp liền nổi lên Diệp Chân bên ngoài thân. quỷ hình từ thân thể trùng điệp đánh vào Diệp Chân phần lưng. Trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Chân đâm đến hướng về phía trước đập ra. Cùng nhau oanh đến, còn có quỷ ảnh tử trong miệng cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Máu tươi cuồng phún sát na, quỷ ảnh tử thân thể chớp mắt đánh về. Phía sau còn có, gặp quỷ, cẩn thận, hầu bá tiếng giống giận dữ cùng ngư tiêm tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên. Cùng thời khắc đó, bị thương quỷ ảnh tử đụng vào vô ảnh xuyên sơn thú hang ổ Diệp Chân. Lúc trước tất cả thu liễm năng lực, tại trong một sát na toàn bộ phóng thích ra, kinh hồn thiên lôi quang hoa trong thời gian ngắn tụ tập đến Diệp Chân tả hữu hai trường trong lòng. Bàn tay, nhưng lại tại Diệp Chân muốn oanh ra kinh hồn thiên lôi sát na, lại trợn tròn mắt, trong lòng bàn tay kinh hồn thiên lôi, cương quyết không dám oanh ra tay. Mẹ nó! Đây là hai cái vô ảnh xuyên sơn thú sao? Nơi này tối thiểu nhất có hơn 10 đôi to lớn màu vàng nâu con mắt tại Diệp Chân quanh thân linh. Quang chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.